Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 655, đơn giản thô bạo pen. Góc truyện audio.com. Lúc này, trận pháp áp chế khu vực đã hoàn toàn hiện ra vì một mảnh thu hoạch trạng thái. Pen thiên đạo thế công căn bản không phải những này bị áp chế đến kim đan hậu kỳ người có thể ngăn cản. Tuy nhiên thiên đạo lúc này có thể sử dụng linh lực giới hạn cũng là kim đan hậu kỳ. Nhưng là đừng quên, thông qua gậy đen, Lâm Xuyên là có thể đem tiên thuật của mình chakra đạo nhập thiên đạo trong cơ thể đấy. Vậy thì khiến cho thời khắc này bên thiên đạo hoàn toàn là một cái yêu nghiệt bình thường tồn tại. Thân thể, bên thiên đạo là đại thừa kỳ đấy. Sau những này tu sĩ hóa thần kỳ thân thể không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tu vi, bên thiên đạo là hiếm thấy thuộc tính quang minh. Hơn nữa hắn đối với quang minh cùng đạo nhận thức, đã vượt qua rồi nơi đây hết thảy mọi người. Cái này khiến hắn mỗi một lần ra tay, đều không bàn mà hợp ý thiên đạo chi lý. Khủng bố phi phàm, mà cuối cùng nhất, bên thiên đạo còn có so với tất cả mọi người bọn hắn đều phải cao hơn một cấp bậc năng lượng tiên thuật chakra. Cảnh này khiến tại trước mắt loại hoàn cảnh này, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt bên thiên đạo. Hắn ở chỗ này, cái kia chính là chân chính thần. Kinh khủng tiếng nổ mạnh cùng điên cuồng linh lực ba động tại cuộc chiến trung ương truyền ra. Lại hoàn toàn tựu là bên thiên đạo một hồi thanh tú. Không có bất kỳ huyền niệm, cái kia mặc áo choàng Akatsuki thân ảnh nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại một đám hóa thần kỳ chính giữa. Không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn dừng lại thu hoạch nhịp chân. Tất cả tiết tấu đều tại bên thiên đạo khống chế phía dưới. Hắn như là một cái đạm mạc vũ giả, dạo chơi nhân gian, cái này, sao lại như vậy như thế khủng bố. Trận pháp áp chế khu vực bên ngoài, tất cả mọi người thấy như vậy một màn cũng không khỏi khiếp sợ há to miệng. Kim quang lão gia cùng Mỹ Mạo phu nhân giờ phút này càng là một hồi tim đập nhanh. Nếu như không phải biết rõ một ít tình huống, không có tham dự vào trường tranh đấu này trong đi, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ cũng đã ngã xuống bên thiên đạo sát phạt phía dưới. Cái loại này đáng sợ tư thái, tùy ý mà làm giết chóc, căn bản không có nửa điểm thương cảm cùng kiêng kỵ có thể nói. Quả thực dường như ác ma, lúc này, mọi người không khỏi nghĩ tới trước kia, những này hóa thần kỳ là bao nhiêu hung hăng càn quấy. Một từng bước đem Akatsuki đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho Bạch Hổ cùng Không Trần trọng thương hôn mê. Bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, cuối cùng nhất sẽ xuất hiện như thế một màn. Bọn hắn tâm tâm lẫn nhau đọc bảo vật, vậy mà lại là một cỗ thi thể, mà bọn hắn cuối cùng nhất sẽ bị cỗ thi thể này thiên về một bên đồ sát. Điều này chẳng lẽ không phải một loại lớn lao châm chọc sao? Chẳng lẽ hắn muốn giết sạch tất cả hóa thần kỳ sao? Giờ khắc này, Lạc Vũ Hy thần sắc đờ đẫn mở miệng nỉ non nói. Không, hẳn không phải là, hắn rất khó giết chết tu sĩ hóa thần kỳ. Lạc Vũ Hy nhị thúc Lạc Minh sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Hơn nữa hắn hẳn là cũng sẽ không như vậy làm. Tại sao, hiện tại chẳng lẽ không phải đồ sắt sao? Lạc Vũ Hy nghe được tự mình nhị thúc mà nói, nghi ngờ mở miệng hỏi, hóa thần kỳ nếu quả thật như vậy dễ dàng giết chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể đứng ở nơi này cái đại lục đỉnh phong sao? Lạc Minh lắc đầu nói ra, hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần đã phi thường cường đại. Hơn nữa cô đọng nguyên anh, bọn hắn hoàn toàn có thể làm được thoát ly thân thể mà còn sống. Cho nên trừ phi bên thiên đạo có thể đơn giản diệt sát tất cả mọi người nguyên thần. Bằng không hắn như thế làm tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Thế nhưng mà, bọn hắn đã bị bên thiên đạo bị thương nặng a hát. Lạc Vũ Hy có chút không dám tin nói ra. Thân thể bị trọng thương mà thôi. Nếu như bên thiên đạo đem bọn họ ép, từng cái tự bạo thân thể thoát đi, cho dù là bên thiên đạo thực lực, đoán chừng cũng không để lại mấy người, sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hỗn loạn mà thôi. Hãy chờ xem, Akatsuki hẳn là sẽ cùng những người này khai ra giao dịch điều kiện đấy. Dù sao không đến vạn bất đắc dĩ, Ai cũng không muốn vứt bỏ nhục thể của mình. Chỉ cần bên thiên đạo giá cả hợp lý. Từ nơi một số người, thậm chí những người này phía sau thế lực trong tay vơ vét một bút còn là rất dễ dàng đấy. Lạc Minh phân tích nói ra, đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn đứng độ cao cùng phổ thông tu sĩ bất đồng, có thể nhìn ra được đồ đạc cũng nhiều hơn. Mà với này đồng thời, đại âm lâu bên kia hai gã đang mặc áo bào trắng tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải ra kết luận tương tự. Cái này Akatsuki tương lai xác thực bất khả hạn lượng. Lúc này đây, đoán chừng muốn từ nơi ít nhân thủ bên trên bắt được một số lớn tài nguyên tu luyện rồi. Một người trong đó nói ra, nếu như Linh Táng đủ thông minh mà nói, hắn xác thực sẽ không giết những này hóa thần kỳ. Bọn hắn hiện tại gây thù hằn quá nhiều không phải chuyện tốt. Huống chi tất cả chiến đấu đều chỉ bất quá là vì lợi ích mà thôi. Nhưng hắn muốn thuần túy là vì cho hả giận, đến xác thực dùng khả năng chơi đùa một cái cá chết lưới rách. Một cái khác tu sĩ hóa thần kỳ nói ra, bọn hắn không có như vậy đần, một cái phi thường có dã tâm tổ chức, sao vậy khả năng làm như thế ngu xuẩn sự tình. Ý kiến của hai người hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn thống nhất. Bất quá thực sự nói ra giờ phút này trận pháp áp chế hay tâm chân thực tình huống. Thì ra là không đến thời gian một nén nhang, chiến cuộc hết thảy đều kết thúc, ba mươi mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ đều ngã trên mặt đất. Mỗi người đều bản thân bị trọng thương, ít nhất cũng là không thể tự do hoạt động bộ dạng. Mà bên cũng đặc biệt chiếu cố vài tên tu sĩ. Những người này ở đây trước kia trong chiến đấu đối với Akatsuki sát ý lớn nhất. Giờ phút này toàn bộ đều là thiếu cánh tay cụt chân bộ dáng. Khỏi nói nhiều thê thảm, biện pháp giải quyết vấn đề chỉ có một, cái kia chính là đem bọn ngươi toàn bộ đánh bại. Bên thiên đạo đạm mạc nhìn xem trên đất nhiều tu sĩ hóa thần kỳ. Bình tĩnh nói, hắn Rinnegan trong ẩn chứa khinh miệt. Đây là đã từng là bên thiên đạo không có, Lăng Huy lưu lại đấy, không chỉ là cỗ thi thể này, còn có hắn đại thừa kỳ tu sĩ cái chủng loại kia cao ngạo, miệt thị hết thảy khí thế, hiện tại, ta đang suy nghĩ một loại khác biện pháp giải quyết, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết cũng là một cái lựa chọn tốt. Bên thiên đạo tiếp tục nói, không có chút nào để ý tới trên mặt đất những người kia sắc mặt khó coi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đừng đem sự tình làm được quá tuyệt, nếu không đối với các ngươi Akatsuki không có nửa điểm chỗ tốt. Có mặt người mang sợ hãi thần sắc, nửa uy hiếp, nửa thỏa hiệp nói ra, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi. Có vài tên hóa thần kỳ tu sĩ trầm ngâm một lát. Chịu đựng trên người đau nhức dữ dội mở miệng nói ra. Giờ khắc này, bọn hắn không thể không thấp kém cao ngạo đầu. Tiếp nhận mình bị nghiền áp sự thật, nhất là cái kia hóa thần kỳ béo tu sĩ, giờ phút này khỏi nói nhiều hối hận rồi, nếu như nghe xong Kim Dương mà nói, không có đúc kết tiến đến, hắn cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Nhìn xem một màn này, mọi người không khỏi nghĩ đến trước kia Tử Hà Thân Vương. Hắn vốn là bị nam đầu một ván quan tài vỗ vào trên mặt đất ma sát. Sau lại bị không trần đốt cháy tu vi, lập tức thoát đi, trước kia mọi người còn sẽ chuyện cười hắn kinh sợ, nhưng bây giờ, bọn hắn lại cảm thấy Tử Hà Thân Vương là như vậy may mắn. Ta muốn cái gì, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, bên thiên đạo nhẹ giọng mở miệng, sau một khắc, hai tay của hắn ở trước ngực chắp tay trước ngực. Trắng nõn ngón tay dài nhọn bên trên màu máu nhẫn chữ Linh có thể thấy rõ ràng. Rinnegan đồng lực phun trào mà ra, hướng phía lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, Chibaku Tensei, cách chương.